Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3524. Tư Mộ Hàn nhìn phóng viên vây chặt lấy mình. Đột nhiên hối hận vì sao lúc đi xuống anh chỉ mang theo một vệ sĩ. Có việc gì thì liên hệ với luật sư của tôi. Bây giờ thì xin hãy nhường đường. Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên bị đám người này phá hỏng mất. Sắc mặt Tư Mộ Hàn lại u ám. Giận tái mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào đám người này. Cả người anh tỏa ra hơi thở tàn bạo. Khiến bọn họ phải lui về sau 3 bước. Ai nấy cũng đều nhăn nhó. Khó khăn dừng bước. Cả đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên hỏi thêm hay rút lui. Cút. Thấy bọn họ còn chưa hết hy vọng. Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng. Trong mắt anh vằn lên tơ máu. Liếc mắt nhìn lại. Ánh nhìn thâm độc khiến người ta phải lạnh gáy. Anh vừa dứt lời. Một đám phóng viên vốn đang vây quanh anh đột nhiên tháo chạy như ong vỡ tổ. Trong nháy mắt đã không còn một ai. Chủ tịch, là do tôi sơ suất. Sau này sẽ không còn xuất hiện tình trạng như vậy nữa. Sau khi đám người đó tản ra, vệ sĩ đẩy Tư Mộ Hàn đi vào trong viện. Anh ta cúi đầu xin lỗi. Giọng nói nhãn nhịn, còn có lần sau thì tự đi lĩnh phạt. Hai tay để lên chân. Sắc mặt Tư Mộ Hàn hơi u ám. Anh tựa đầu lên xe lăn. Ngước mắt nhìn ánh nắng pha tạp trên tán cây. Không rõ đang suy nghĩ gì. Chủ tịch yên tâm. Trở về thôi. Chắc Chi Hạ cũng về tới rồi. Xuống đến đây còn phải gặp cảnh như vậy. Trên trán anh đã chảy ra một lớp mồ hôi. Mặc dù ngày nào anh cũng sẽ được lau người qua. Nhưng vẫn không thoải mái bằng được tắm rửa. Mặc dù thời tiết bây giờ không nóng lắm. Nhưng Tư Mộ Hàn vẫn cảm thấy người mình dính dính khó chịu. Đặc biệt là giờ còn ra mồ hôi. Lại càng không chịu nổi. Nguyễn Chi Hạ trở lại biệt thự sắp xếp một ít đồ dùng bình thường trẻ con hay dùng. Sau đó cầm lấy điện thoại của mình vụng trộm chạy ra ngoài từ cổng sau. Cô và người kia hẹn nhau gặp mặt ở hồ nước cách cổng sau của biệt thự không xa. Nguyễn Chi Hạ hơi hoảng hốt. Trên trán bắt đầu thấm mồ hôi. Lúc chạy xuống, cô cũng không phát hiện ra điều đó. Đã làm xong tất cả theo lời cô rồi. Vé máy bay và hộ chiếu đều ở đây. 2 giờ chiều ngày mai vẫn ở nơi này. Tôi sẽ đón cô. Đây là lần cuối tôi giúp cô. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Một người đàn ông cao to đi đến. Đứng trước mặt Nguyễn Chi Hạ dường như còn cao hơn Tư Mộ Hàn. Đang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nên cô cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh ta. Chỉ cảm thấy giọng nói của anh ta làm lòng người lạnh đi. Nguyễn Chi Hạ mím môi. Thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên. Tôi biết rồi, cảm ơn. Sau lần này anh cũng không nợ tôi gì nữa. Nhiều năm như vậy, tính ra là tôi nợ anh mới đúng. Xin lỗi, ơn cứu mạng. Cô thật sự chỉ cần điều kiện như thế này sao? Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu nhìn cô. Năm đó là tôi vô tình cứu được anh. Anh có thể giúp tôi. Tôi thấy vui lắm rồi. Ôn Hàng Dương. Anh không còn nợ tôi gì nữa. Cô hơi híp mắt lại. Tùy cô. Gương mặt của người đàn ông không có biểu cảm gì. Vừa nói xong thì dứt khoát quay người rời đi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thời gian hai người gặp mặt tổng cộng chỉ có vài phút. Nguyễn Chi Hạ lại luống cuống đến mức trán đầy mồ hôi. Nguyễn Chi Hạ lìa đôi môi khô khốc của mình. Nắm chặt hộ chiếu trong tay. Quay người đi vào. Trở về căn phòng của mình. Nguyễn Chi Hạ mới chậm rãi thở phào một hơi. Ngồi đơ ra ở trên giường. Cả người như vừa chút được gánh nặng. Ngồi một lúc. Nguyễn Chi Hạ run rẩy đứng lên. Quả nhiên lừa người khác là chuyện không nên làm. Còn chưa bắt đầu thực hiện. Lòng cô đã sợ hãi vô cùng. Cũng không biết ngày mai rốt cuộc có thể lừa được Mộ Hàn không. Trong đầu suy nghĩ liên miên một hồi. Thế nhưng động tác trên tay lại không chậm lại. Cô sắp xếp qua loa quần áo. Cất gọn đi. Tâm trạng mới bình yên trở lại. Đi đến bệnh viện với một vài đồ dùng của Hướng Minh. Thời gian cô đi ra ngoài đã đủ dài rồi. Còn tiếp tục kéo dài nữa thì Tư Mộ Hàn sẽ nghi ngờ mất. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng quay trở lại bệnh viện. Cô hít sâu một hơi, trên mặt nở một nụ cười, đẩy cửa bước vào. Cách Trương